Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Thảo nguyên của Mông Cổ, phong cảnh tuyệt đẹp không cần nhiều lời. Nơi này trải dài một màu xanh mướt của đồng cỏ, thường xuyên có thể nhìn thấy đếm không hết những con ngựa lao nhanh mà qua. Lâm Hiểu Phong, Hạng Trù ăn mặc trang phục của dân tộc Mông Cổ đi vào trong một mảnh nhà bạt. Nơi này là thảo nguyên Hồ Luân Bối Nhĩ, một trong những điểm thu hút khách du lịch tốt nhất của Mông Cổ. Truyền thuyết về thảo nguyên Hồ Luân Bối Nhĩ có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi, tất cả đều là các loại truyền thuyết đẹp và cảm động. Tại thảo nguyên Hồ Luân Bối Nhĩ có một truyền thuyết. Cách đây rất lâu, quỷ gió và quỷ cát chạy rầm rộ trên đồng cỏ, không có cỏ mọc trên mặt đất, nước nhỏ giọt như vàng. Chăn nuôi gia súc gần như tuyệt tích, thì cốt của những người chăn nuôi gia súc ở khắp mọi nơi. Trên thảo nguyên, trong một bộ lạc dũng cảm của dân tộc Mông Cổ, có một đôi tình lữ. Cô gái giỏi ca múa, tài mạo song toàn, tên là Hồ Luân. Chàng trai vô cùng cường tráng, có thể cưỡi ngựa bắn cung, tên là Bối Nhĩ. Để cứu lấy thảo nguyên và theo đuổi tình yêu, họ đã chiến đấu dũng cảm với những con quỷ trên thảo nguyên. Họ hạ quỷ gió, loại quỷ cát, làm đường, bố trí nơi ở cho mọi người, đem thảo nguyên trang điểm đến cực kỳ mỹ lệ. Nhân dân thảo nguyên vì cảm tạ cùng kỷ niệm bọn họ, liền đem quê nhà đặt tên là Hồ Luân Bối Nhĩ. Nơi này rất nhiều nhà bạt, có gần 200-300 cái. Tuy rằng ở Nội Mông, bộ lạc dùng nhà bạt giống như vậy đã cực kỳ hiếm thấy. Nội Mông cũng nhanh chóng phát triển, các loại cao ốc cũng xuất hiện rất nhiều. Nhưng tới Nội Mông, dù sao cũng phải tới bộ lạc nhà bạt này để thể nghiệm một chút, mới xem như chân chính thể hội qua nét đặc trưng của nơi đây. Lúc này, bộ lạc hai người đi tới được gọi là Tháp Lạp. Tháp Lạp ở trong ngôn ngữ của dân tộc Mông Cổ, ý tứ là thảo nguyên. Lâm Hiểu Phong duỗi cánh tay một chút, ngáp dài một cái. Ngày hôm qua, sau khi hắn cùng với Hạng Trù tới Nội Mông rồi, nghỉ ngơi một đêm, liền không ngừng chút nào chạy tới nơi này. Hiểu Phong, Mông Cổ này thật nhiều thứ chơi, cưỡi ngựa bắn tên, cậu cũng có thể tới gương cung bắn đại bàng. Hạng Trù mặt đỏ rực, cũng không biết do không thích ứng với khí hậu nơi này hay là cao hứng được cùng với Lâm Hiểu Phong ra ngoài du lịch. Lâm Hiểu Phong duỗi thẳng cái lưng. Còn gương cung bắn đại bàng sao? Đừng làm gãy cái eo của mình đã là không tồi rồi. Cậu chỉ có chút tiền đồ này thôi sao? Hạng Trù trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Lâm Hiểu Phong cười nói. Vậy cậu nhìn chính mình xem, không phải ra ngoài chơi một chuyến sao, đều cao hứng thành cái dạng này rồi. Hạng Trù trợn trắng mắt. Cậu nghĩ sao? Mình là thánh giáo đều sắp buồn đến chết rồi. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa trên bầu trời. Tại thảo nguyên này mới có thể cảm giác được tự do. Lâm Hiểu Phong đứng ở bên cạnh nàng, nắm tay nàng. Cậu ở thánh giáo cũng là tự do mà, đường đường là thánh chủ đại nhân, còn ai dám quản cậu đây? Hạng Trù khẽ lắc đầu. Trước kia kỳ thật mình cũng có ý nghĩ như vậy. Mình nghĩ thành thánh chủ rồi, ai cũng phải nghe lời của mình, vậy thì thật nhiều tự tại. Hạng Trù ngẩng đầu. Nhưng thật sự không phải là như vậy. Thánh đạo đối với mình mà nói liền như một cái nhà giam thật lớn, vị trí thánh chủ đối với mình càng là một cái gông xiềng, ép tới làm cho mình không thể thở nổi. Nói xong, nàng lắc đầu. Nói việc đó làm gì? Mau lên, cậu tìm một nhà bạn, hai ta đi vào ăn uống một phen. Được rồi, đi thôi. Lâm Hiểu Phong sờ sờ chán nàng, lôi kéo tay của nàng. Đi dạo một hồi, liền đi tới trước một nhà bạn. Người Mông Cổ đều nhiệt tình hiếu khách dị thường. Người chủ hộ này tên là Chát Na, năm một trung niên khoảng hơn 40 tuổi, thân cao chừng 1m83, dáng người cường tráng. Sau khi Chát Na biết được ý đồ của hai người đến, thường nhiệt tình lôi kéo hai người tiến vào nhà bạn, rót rượu cho bọn hắn. Sau đó, Chát Na mời rượu bằng những lời rất hòa mỹ. Khách nhân nơi phương xa, mời các người uống một chén rượu ngon thảo nguyên. Đây là thực phẩm tinh hoa truyền thống của dân tộc chúng ta, cũng là thâm tình hậu ý của nhân dân thảo nguyên chúng ta. Hương vị rượu này tùy khẩu vị của từng người, có người uống cảm giác mùi tanh nồng, rất khó uống, có người cảm giác thật sự mỹ vị. Đương nhiên, tới nhà bà rồi, chủ nhân lấy rượu ra mời khách là cần thiết phải uống, đừng có nói là không uống được, đây là tâm ý của người ta. Cũng may, Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu uống rượu, cảm giác hương vị cũng không tệ lắm. Uống một chén, Lâm Hiểu Phong cũng không cảm giác được men say. Nồng độ cồn trong rượu cũng không quá cao, nhiều nhất chỉ chừng 45 độ. Tiếp theo, Chát Na cùng hai người ăn cơm nói chuyện phiếm. Chát Na nghe nói hai người lại đây du lịch, còn đề cử không ít điểm du lịch ở gần đây cho hai người. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng động lớn. Chát Na chân mày cau lại. Hai vị khách nhân, thật ngại, hẳn là có phiền toái tới. Các người vẫn là mau chóng rời đi đi. Làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong vừa hỏi, bỗng nhiên bên ngoài nhà bạn đi vào tới ba tráng hán trẻ tuổi. Ba người tráng hán trẻ tuổi này đều ước chừng khoảng 23-24 tuổi, dáng người cực kỳ cường tráng. Dẫn đầu chính là một nam tử mũi ưng. Chát Na, khoảng thời gian trước ngươi phá hỏng chuyện tốt của Ngao Đăng giáo chúng ta, chúng ta hôm nay đến để tính toán rõ ràng với ngươi. Nam tử mũi ưng nói. Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu liếc mắt nhìn nhau một cái. Hai người bọn họ đương nhiên là biết Ngao Đăng giáo. Ngao Đăng giáo là ma giáo nhị lưu của Mông Cổ, chẳng qua ngày thường ở xa bên trong nội môn, cho nên tiếp xúc đến cũng không nhiều lắm. Mà Ngao Đăng giáo cũng rất ít khi rời khỏi nội môn. Chát Na hít sâu một hơi, nói ra. Thiết Nhi Mộng, là các người dùng tà thuật hại người trước, ta nhìn thấy há có thể mặc kệ sao? Muốn quản? Nam tử mũi ưng được gọi là Thiết Nhi Mộc hừ lạnh. Việc của Ngao Đăng giáo chúng ta, người cũng dám tùy tiện muốn quản sao? Lá gan rất lớn, theo chúng ta đi một chuyến đi. Ma giáo nội mông đều kiêu ngạo như vậy sao? Rõ như ban ngày, vào tới trong nhà người khác bắt người. Này, vị huynh đệ này. Lâm Hiểu Phong đi lên trước, ngăn cản trước người bọn họ. Rốt cuộc mới vừa ăn đồ ăn của Chát Na, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn sao? Tuy rằng Chát Na không hướng hai người bọn họ xin giúp đỡ, nhưng dưới loại tình huống này, nếu không hỗ trợ, có thể là tính cách của Lâm Hiểu Phong sao? Thế Nhi Mộc nhíu mày, đánh giá trên dưới Lâm Hiểu Phong một phen. Ngươi là người nào? Đang làm gì? Ta là khách nhân của Chát Na, Lâm Hiểu Phong nói. Thế Nhi Mộc vừa nghe, trên mặt lộ ra coi khinh. Vậy thì cút ngay, nếu không ta đem người cùng cô nàng này cũng bắt trở về. Nói xong, hắn còn chỉ vào cái mũi của Hạng Chu. Hạng Chu tuy rằng tuổi không lớn, nhưng ở trong thánh giáo lại có địa vị thân phận cực cao, càng là lãnh tụ của toàn bộ ma giáo, sao có thể chịu được việc này. Nàng giơ tay lên nắm tay của Thiết Nhi Mộc. Tức khắc, ngón tay của Thiết Nhi Mộc chuyển đến răng rắc giòn vàng, liên tiếp không ngừng. Ấy, đau đau! Thiết Nhi Mộc tức khắc hét lên. Nhẹ chút đi! Hai người phía sau muốn hỗ trợ, Lâm Hiểu Phong cũng đồng thủ. Một người một chân, tức khắc bị Lâm Hiểu Phong đá cho nằm sấp xuống, sức lực đứng lên đều không có. Cút đi! Hạng Chu hiển nhiên cú lời cùng với đám gia hỏa này vô nghĩa, buông tay ra. Ngón tay của Thiết Nhi Mộc đã bị Hạng Chu bóp đến biến hình, máu tươi chảy ra. Thiết Nhi Mộc cắn răng, không rên một tiếng, mang theo hai người phía sau vội vàng rời đi. Trên tay của Hạng Chu cũng có không ít máu tươi, đương nhiên máu tươi đó đều là của Thiết Nhi Mộc. Thần sắc nàng đạm mạc, cầm khăn lông lau khô vết máu. Lâm Hiểu Phong thấy vậy cũng không khỏi có chút cảm khái. Hạng Chu rốt cuộc không phải tiểu cô nương giống như lúc trước cùng chính mình quen biết kia, mà là thánh chủ thánh giáo, xuống tay tàn nhẫn cũng là thực bình thường. Việc này ở trong mắt Chát Na lại không bình thường. Hai người các người đến cùng là làm gì đó? Chát Na nhịn không được hỏi. Chát Na lại không phải người mù, nhìn ra hai người hẳn cũng là người trong giới âm dương. Chát Na đại ca, hai ta chính là lại đây du lịch, đến nhà anh đụng tới việc này cũng hoàn toàn là vừa khéo. Lâm Hiểu Phong nói. Chúng ta cũng là âm dương tiên sinh tới từ thành đô. Âm dương tiên sinh? Trong lòng Chát Na đương nhiên là không quá tin tưởng. Rốt cuộc có âm dương tiên sinh nào xuống tay tàn nhẫn như vậy? Bất quá Chát Na vẫn thực khách khí. Rốt cuộc hai người vừa rồi là giúp hắn. Cảm ơn hai vị khách nhân ra tay tương trợ. Thế nhưng chỉ sợ sau khi xảy ra chuyện này, Ngao Đăng giáo không chỉ không bỏ qua cho ta, liền các người cũng sẽ không bỏ qua. Vẫn là mau chóng rời đi sẽ tốt. Lâm Hiểu Phong đã sớm trưởng thành, không hề còn tính cách năm đó, chuyện gì cũng đều muốn nhúng tay vào. Hắn cũng không dò hỏi Chát Na vì sao Ngao Đăng giáo đến đây bắt hắn. Đã tạ Chát Na đại ca tiếp đái, chúng ta liền cáo từ trước. Lâm Hiểu Phong nói, bắt lấy tay của Hạng Chu liền vội vàng đi ra ngoài. Hạng Chu ở phía sau hỏi, Hiểu Phong, việc này không giống tính cách của cậu, đổi thành trước kia cậu sẽ không khoanh tay đứng nhìn như vậy. Lâm Hiểu Phong nói, hai ta đang ở nơi trời xa đất lạ, đừng nhúng tay vào những việc này, miễn cho chọc phải phiền toái. Chúng ta không nhúng tay vào đương nhiên là không thành vấn đề, nhưng Ngao Đăng giáo nguyện ý buông tha hai ta sao? Nói xong, Hàn Chu nhìn tới một phương hướng. Lúc này Thế Như Mộc mang theo mười mấy người mênh mông quần quần chạy về phía hai người bọn họ. Lâm Hiểu Phong sắc mặt khẽ biến, bắt lấy tay của Hạng Chu. Chạy nhanh đi. Nói xong, hắn liền lôi kéo Hạng Chu hướng bên ngoài nhà bạt chạy như điên. Thân thủ của những người kia hiển nhiên là kém xa so với hai người bọn họ, thực mau liền bị hai người bỏ xa. Hai người cũng không biết chính mình đang ở khu vực nào. Tóm lại, xung quanh đều là một mảnh thảo nguyên. Lâm Hiểu Phong thở hổn hển, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, nói ra. Bất quá nói trở về, chúng ta không cần thiết phải chạy như vậy, chỉ cần đem thân phận của cậu nói ra, bọn họ sẽ không dám làm gì chúng ta. Hàn Chu vội vàng lắc đầu. Vậy thì không thú vị, mình thật vất vả chạy ra một lần, tốt xấu gì cũng phải làm mình kích thích một chút chứ. Kích thích một chút? Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Yên tâm, đến lúc đó liền tính là bị bắt, chỉ cần mình nói ra thân phận, khẳng định không có việc gì. Hàn Chu tự tin dị thường. Mấy năm nay đang ở thánh giáo đều thực buồn chán, cuộc sống không bằng khi ở thành đô cùng với Lâm Hiểu Phong bắt yêu diệt quỷ. Lúc này Lâm Hiểu Phong cũng nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm xe máy. Hắn quay đầu nhìn lại, hơn 10 chiếc xe máy lúc này đã đuổi theo. Đến rồi, vẫn là theo chân bọn họ đánh một hồi đi. Lâm Hiểu Phong khởi động cơ thể, sau đó từ sau lưng rút ra yêu đao. Ở trên thảo nguyên mênh mông vô bờ này, liên tính chính mình cùng với Hạng Chu thân thủ tốt, có thể nhanh hơn được xe máy sao? Thế Như Mộc cũng cưới một chiếc xe, phía sau hắn còn nằm một người bị trói, đúng là Chát Na. Trán của Thế Như Mộc gân xanh bạo xuất, lúc này cánh tay hắn vô cùng đau đớn. Ở trong nội mông, Ngao Đăng giáo bọn họ chính là ma giáo lợi hại nhất trong giới âm dương, mà cha hắn lại là một trong những trưởng lão của Ngao Đăng giáo. Hắn khi nào ăn qua loại đau khổ này? Hai người các người thật đúng là to gan lớn mật, bắt sống cho ta, đến lúc đó mang về giáo, đem ba hồn bảy phách của bọn họ rút ra, chậm rãi tra tấn. Thế Như Mộc sắc mặt dữ tợn. Ta muốn đem hai người bọn họ tra tấn cho đến chết. Những thủ hạ đó của hắn, một đám cợt nhà gật đầu đáp ứng. Bọn họ đi xuống xe máy, trong tay lấy ra từng cây xích sắt, hướng hai người Lâm Hiểu Phong vây quanh. Hai người chúng tôi chỉ là lại đây du lịch, không có ý gây chuyện với Ngao Đăng giáo các người. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói. Trước khi động thủ cần phải suy xét rõ ràng. Không có ý gây chuyện với Ngao Đăng giáo chúng ta. Thế Nhi Mộc mà lạnh nói. Tay của ta đây chính là bị các người phế. Lúc này hắn chỉ là đơn giản băng bó một chút, đến biện pháp ngăn đầu đều còn chưa làm. Không phải Thiết Nhi Mộc thật đối với hai người bọn họ có bao nhiêu thâm cừu đại hận, mà là Nam Nhi ở Thảo Nguyên đều thờ phụng ai có nắm tay lớn, người đó liền có lý. Hắn tới bắt tiểu nhân vật như Chát Na, kết quả tay mình lại bị phế như vậy, cuối cùng còn để hung thủ đào tẩu. Thiết Nhi Mộc hắn sẽ không thể tiếp tục ở trên Thảo Nguyên lăn lộn. Lên cho ta! Thế Như Mộc hô lên, mười mấy người này cầm xích sắt lên hướng Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu phóng tới. Hai người bọn họ tốc độ phản ứng cực nhanh, nhìn ra được đám thủ hạ này của Thiết Như Mộc đều là một đám ô hợp, căn bản không có bản lĩnh gì. Lâm Hiểu Phong đơn giản thu đao lại, chỉ sử dụng quyền cước. Không đến 5 phút đồng hồ, toàn bộ hơn 10 người bị đánh ngã trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu hiển nhiên cũng thực nhẹ nhàng. Thiết Như Mộc có thể nói là tận mắt nhìn thấy những thủ hạ đó của chính mình bị Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu đánh ngã. Hai người đánh ngã mười mấy người. Thiết Như Mộc tức khắc có chút ngây ngốc. Phải biết rằng những thủ hạ đó của hắn tuy rằng không có địa vị gì ở trong Ngao Đăng giáo, nhưng tốt xấu gì một đám cũng là tráng hán trên thảo nguyên. Người trên thảo nguyên từ nhỏ đều là chơi té ngã mà lớn lên. Nếu nói những người này cùng người khác đấu pháp thua trận, trong lòng Thiết Như Mộc còn có thể tiếp thu một chút. Nhưng nắm tay đối nắm tay, cứng đối cứng bị người đánh ngã, việc này làm cho Thiết Như Mộc có chút không thể tiếp thu được. Một đám phế! Thiết Như Mộc vừa định mắng những thủ hạ đó vô dụng, lại nghiến răng nghiến lợi sửa miệng thành hai tên biến thái. Chính mình rốt cuộc cũng không phải là đối thủ của hai người bọn họ, bằng đám thủ hạ của chính mình là phế vật, vậy chẳng phải ngang là mắng chính mình. Thiết Như Mộc, đem thả người, sau đó cút đi, Lâm Hiểu Phong nói. Thiết Như Mộc cũng không còn mạnh mồm được nữa, toàn bộ thủ hạ của mình đều đã bị đánh ngã, còn có thể lấy cái gì đấu cùng với hai người bọn họ. Thiết Như Mộc một chân đã chất na xuống xe, phun ra nước miếng. Chạy nhanh lên, theo ta đi. Thiết Như Mộc dừng một chút, hướng Lâm Hiểu Phong nói. Tiểu tử, ngươi chờ đấy, việc này Ngao Đăng giáo chúng ta sẽ không để yên cho ngươi. Những người khác cũng phải chịu đựng đau xót, cưỡi xe máy đi theo Thiết Như Mộc rời đi. Chát Na đại ca, không có việc gì chứ? Lâm Hiểu Phong cởi bỏ dây thừng, đem hắn nâng lên. Mặt mũi của Chát Na bầm dập, hiển nhiên lúc trước còn bị Thiết Như Mộc đánh một trận. Không có việc gì, Chát Na nói, sờ sờ thương thế của chính mình, đau đến nhăn nhó. Hàng Chu cùng với Lâm Hiểu Phong băng bó vết thương cho Chát Na một chút. Chát Na đại ca, việc này đến cùng là chuyện như thế nào? Lâm Hiểu Phong rốt cuộc mở miệng dò hỏi. Lúc trước Lâm Hiểu Phong không muốn hỏi là không muốn liên lụy vào bên trong tranh cãi này. Nhưng lúc này, nếu hắn đã bị liên lụy tiến vào, đương nhiên phải hỏi rõ ràng mới được. Chát Na ngồi ở trên cỏ, liếc mắt nhìn hai người một cái. Hai người các người không phải là âm dương tiên sinh bình thường, đúng không? Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu liếc mắt nhìn nhau một cái. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp. Không sai. Chát Na thấy Lâm Hiểu Phong cũng không có nói gì thêm, cũng không mở miệng hỏi. Hắn suy tư một trận, nói ra. Ta là đại tiên nội mông. Đại tiên ở trong nội mông này là một loại gọi chung đối với người bắt quỷ trừ yêu đoán mệnh, liền giống như cách xưng hô âm dương tiên sinh. Tóm lại, đều là ăn cơm âm phủ. Anh là đại tiên sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Trùng hợp thứ này thật là không thể hiểu được. Lâm Hiểu Phong chỉ tùy tiện tìm một hộ dân đi vào kiếm cơm ăn, không nghĩ tới lại tìm được một đại tiên. Chát Na nói, Ngao Đăng giáo là muốn giết ta diệt khẩu. Ta biết một bí mật của Ngao Đăng giáo bọn họ. Bí mật sao? Chát Na trầm tư nói, đại khái là 3 ngày trước, khi ta ở trong thảo nguyên chăn gia súc, nhìn thấy mấy người Ngao Đăng giáo chạy đến hướng bắc. Xuất phát từ tò mò, ta liền đi theo. Nơi này lái xe từ hướng bắc đại khái qua hơn 100 dặm, tới một mảnh thảo nguyên thường hoang vắng. Hoàn cảnh nơi đây phỉ nhiêu, thực thích hợp để chăn thả dê bò. Nhưng nơi đó lại không nhìn thấy một con dê hay bò. Chát Na dừng một chút, nói tiếp. Sau đó ta phát hiện, thế nhưng nơi đó có chồng chất thi hài động vật, giống như một tòa núi nhỏ. Hàn Chu tò mò hỏi, nơi đó chất nhiều thi hài động vật như vậy là làm gì? Chẳng lẽ là muốn hiến tế gì sao? Không phải hiến tế, Chát Na lắc đầu, mà là nơi đó đang nuôi một đám yêu quái. Một đám yêu quái? Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc. Ngao Đăng giáo này cũng thật lạ, không làm việc mua bán phát tài, nuôi một đám yêu quái làm gì? Mặc kệ là Phong giáo hay là các ma giáo nhị lưu khác, tuy nói là ma giáo nhưng kỳ thật đều là vì phát tài. Tà thuật hại người cũng chỉ là thủ đoạn bọn hắn dùng để kiếm tiền mà thôi. mà bọn họ tuyệt đối sẽ không làm các loại chuyện đi nuôi một đống yêu quái như thế này. Thứ nhất, bọn họ là vì phát tài, nuôi một đám yêu quái làm cái gì, có tác dụng gì? Thứ hai, loại sự tình nuôi yêu quái này chính là một việc rất nguy hiểm. Nếu yêu quái phản phệ, ngược lại sẽ mang đến cho Ngao Đăng Giáo tai họa thật lớn. Tóm lại, việc này tuyệt đối là tốn công vô ích. Hàng Chu cười nói. Nói không chừng bọn họ nuôi yêu quái mà ra ngoài bán thì sao, cũng là một biện pháp làm giàu. Đừng nói giỡn. Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn Hàng Chu một cái, tiếp theo hỏi Chát Na. Anh còn biết cái gì không? Chát Na lắc đầu. Nơi đó hải cốt động vật đầy khắp núi đồi, chỉ là nhìn đều làm cho người ta cảm giác sợ hãi, ta nào còn dám đi tới gần cẩn thận quan sát. Lâm Hiểu Phong không nhìn được gật đầu. Điều này cũng đúng. Sau đó ta chạy trở về, kết quả người của Ngao Đăng Giáo vẫn là phát hiện ta đã biết bí mật này. Trong ánh mắt của Chát Na mang theo kỳ quái. Trong đám yêu quái kia hẳn là còn cất giấu bí ẩn gì không muốn người biết, nếu không Ngao Đăng Giáo cũng sẽ không sốt ruột bắt lấy ta như thế. Chúng ta đi điều tra xem chứ. Hai mắt Hạng Chu tỏa sáng, tò mò hỏi. Lâm Hiểu Phong nhéo cái mũi của nàng một chút. Chà, cái gì mà cha, đây là việc có thể đùa giỡn sao? Hạng Chu có chút ủy khuất, sờ sờ cái mũi đang phát đầu. Nhẹ một chút đi, còn không phải là đi qua tra xét thôi sao, có phải làm việc gì lớn đâu. Lâm Hiểu Phong hỏi. Chát Na đại ca, về kế tiếp anh có tính toán gì không? Chát Na trầm tư một lát, lắc đầu. Không biết. Ây, đã tội Ngao Đăng Giáo, chỉ sợ về sau ta đều không có ngày nào sống yên rồi. Nói đến đây, biểu tình trên mặt của Chát Na hiển nhiên cũng hoàn toàn không đẹp. Rốt cuộc những ngày về sau sẽ không có một chút bình an. Nếu không chúng ta đổi nơi khác du lịch tiếp đi. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Hạng Chu hỏi. Không nghĩ tới nhà đầu Hạng Chu đối với chuyện này cảm thấy hứng thú dị thường. Đổi đi đâu bây giờ? Chuyện này che giấu bí mật sau lưng, cậu không muốn biết sao? Lâm Hiểu Phong quyết đoán lắc đầu. Không muốn. Hạng Chu kéo tay hắn. Đừng, chúng ta liền đi qua xem một chút được không? Chát Na lúc này cũng đứng lên nói. Ta cũng chuẩn bị đi lại tra xét nơi đó xem. Nếu Ngao Đăng Giáo dùng sức cất giấu, chứng minh bí mật này không phải việc nhỏ. Hắn giọt xoa vết máu trên khóe miệng. Ta không thể chịu được oan ức này, thế nào cũng phải tra ra kết quả mới được. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy, lại nhìn Hạng Chu đã thể hiện vẻ đáng thương ở một bên, trong lòng tức khắc không khỏi mềm nhũn. Được rồi, bất quá phải nói trước, đến lúc đó cái gì cũng phải nghe lời mình. Hạng Chu vội vàng đáp ứng. Hạng Chu vốn dĩ tính tình chính là e sợ thiên hạ sẽ không loạn, máu bên trong thật không có nhiều gen trầm ổn như lão thánh chủ. Nếu đã quyết định như vậy, Chát Na nói. Các người ở đây chờ ta, ta trở về nghĩ cách lái xe lại đây. Nói xong hắn đi bộ rời đi. Hai người ở tại chỗ chờ đợi khoảng hơn nửa giờ, một chiếc xe Jeep Việt giá chạy lại đây. Ở trên thảo nguyên cũng chỉ có xe Việt giá như vậy mới có thể tùy ý chạy băng băng trên đồng cỏ. Xe này không quý, phòng chừng chỉ 70-80 vạn. Sau khi lên xe, Chát Na ở trên ghế xe điều khiển lái xe chạy về hướng bắc. Hai người Lâm Hiểu Phong ngồi ở phía sau, Hàng Chu ở một bên không ngừng lôi kéo Lâm Hiểu Phong cùng nhau nói xem bí mật này đến cùng là cái gì. Việc này sao có thể đoán được ra? 100 km cũng hoàn toàn không xa. Thực màu xe đã chạy được khoảng 80 km. Khi còn có 20 km, Chát Na đem xe dừng lại. Chờ đến buổi tối chúng ta lại đi bộ qua đó, hiện tại đi qua quá dễ dàng bị phát hiện. Được, vừa vặn nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Hiểu Phong đưa qua điếu thuốc hỏi. Chát Na đại ca, anh làm đại tiên đã bao lâu rồi? Chát Na tiếp nhận điếu thuốc nói. Từ nhỏ Linh đi theo cha ta học bản lĩnh này rồi. Lại nói Lâm Hiểu Phong đối với chức nghiệp đại tiên này hiểu biết thật đúng là không nhiều lắm. Lúc này cũng thừa dịp nghỉ ngơi tìm hiểu một chút. Đại tiên chẳng qua là một cách xưng hô, không giống xưng hô trong nội địa đặc biệt có nhiều phân loại. Tỉ như học kham dư, đó là phong thủy tiên sinh. Bắt quỷ trừ yêu, gọi là âm dương tiên sinh. Bói toán xem mệnh, gọi là thầy bói. Mà đại tiên, đó là cái gì đều biết một ít. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên phía trước xe chạy tới 5 con trâu rừng to lớn. Chúng nó kinh hoàng không thôi, giống như gặp được đồ vật gì cực kỳ khủng bố. Lâm Hiểu Phong cũng là nháy mắt, cảm giác được có điều gì đó không thích hợp, lông tơ cả người đều dựng lên. Hiểu Phong! Hà Chu đương nhiên cũng cảm giác được. Lâm Hiểu Phong vội vàng lấy ra một lá bùa dán ở trên xe. Thử ra thổ địa, thần chi tối linh, thằng tia địa đạt, xuất u nhập mình, vĩ ngô quan tấu, bất đăng lưu đình, hữu công chi nhật, danh thư thượng thanh. Bộ đạo kết giới màu vàng nhạt xuất hiện ở bốn phía chiếc xe. Mà năm con trâu rừng ở bên ngoài kia lúc này đang ngã trên mặt đất, huyết nhục trên người lấy tốc độ cực nhanh gầy ốm đi, giống như bị thứ gì đó hút đi. Nhưng chung quanh nó lại trống không, căn bản không có bất luận đồ vật gì. Phanh phanh phanh, bỗng nhiên kết giới bên ngoài xe cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, giống như bên ngoài có thứ gì đó đang muốn công kích ba người bọn họ. Kết giới bùm bùm vỡ ra. Bất quá sau khi kết giới xuất hiện một ít vết rách, lên dừng lại, kết giới không có bị phá tiếp. Đây là cái gì? Chán nà sắc mặt trắng bệch, nhìn ngoài cửa sổ xe, không biết châu rừng bị thứ gì đó hút khô. Đại tiền như chán nà, liền cùng âm dương tiên sinh bình thường trong nội địa, không có gì sai biệt lắm. Xử lý một chút yêu ma quỷ quái bình thường còn tạm được. Nhưng khi thật sự gặp được sự kiện quỷ dị như vậy, trong lòng hắn đều sẽ khiếp hoàng. Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu liếc mắt nhìn nhau một cái, tiếp theo hỏi: Cậu thấy thế nào? Hàng Chu mày gắt gao nhăn lại: Không biết là thứ gì, mình cũng là cái gì cũng chưa nhìn thấy, ngay cả đám trâu rừng đó chết như thế nào cũng không hiểu được. Vừa rồi quái vật vô hình kia giống như còn muốn tập kích chúng ta, nhưng sau khi gặp được kết giới lại rút lui. Lâm Hiểu Phong trầm giọng nói: Với năng lực của quái vật này, muốn phá vỡ kết giới hiển nhiên không phải việc gì khó. Lâm Hiểu Phong nói xong lời này, ba người ở trong xe lâm vào trầm mặc một lát. Chẳng lẽ đây là yêu quái Ngao Đăng Giáo nuôi sao? Trong lòng Chát Na phát run nói: Những yêu quái này là cái gì? Tại sao có thể làm được loại sự tình này? Lâm Hiểu Phong nói: Phải biết rằng Lâm Hiểu Phong chính là mệnh tử vi đế vương, nếu có yêu tà tới gần, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy được, tuyệt đối trốn không thoát được hai mắt của hắn. Nhưng trên thực tế, hắn vừa rồi thậm chí lấy một chút yêu khí, sát khí cũng đều chưa cảm giác được. Vậy còn muốn tiếp tục đi hay không? Chana hỏi. Hàn Chu cười nói: Nếu đã tới, đương nhiên phải mau chân đến xem, nếu không chẳng phải là một chuyến tay không sao. Nếu anh sợ hãi, lấy đi về trước đi. Chắc là tốt xấu gì cũng là một tráng hán cao to, đặc biệt là người Mông Cổ, tính cách hào sảng. Hàn Chu đều nói như thế, nếu hắn còn kiên trì muốn trở về, chẳng phải là có vẻ quá mềm yếu hay sao? Ta đương nhiên cũng là ở lại. Chắc là cười gượng một chút nói. Lâm Biểu Phong nhìn phương hướng nơi xa: Chờ tối nay đi qua đó điều tra một chút, nhìn xem yêu quái này đến cùng lai lịch gì. Lúc này Lâm Biểu Phong mới xem như chân chính cảm giác được việc Ngao Đăng Giáo nuôi mấy con yêu quái này không hề đơn giản như vậy. Yêu quái này quá quỷ dị. Quỷ dị ở chỗ Lâm Biểu Phong cùng với Hàng Chu đều nhớ không nổi có yêu quái nào giống như vậy đã được ghi lại. Lâm Biểu Phong từ nhỏ đã đọc được rất nhiều sách cổ, nhưng tuyệt đại đa số yêu ma quỷ quái đều đã từng nghe nói hoặc là gặp qua ở trên sách. Hàng Chu càng không cần phải nói, Thánh Giáo có tổ chức tình báo cường đại, có quỷ quái yêu ma nào mà không thấy qua. Thế nhưng trong đầu hai người lại không có bất luận ký lục nào có liên quan đến loại yêu ma quỷ quái này. Mà tại một chỗ nhà bạt trên thảo nguyên, nơi đây có hơn 100 nhà bạt, bên ngoài còn có rào chắn, cửa có người canh gác. Nơi này không giống như những nhà bạt khác nhiệt tình hiếu khách như vậy. Ngược lại, phàm là có người lạ tới gần đều sẽ bị xua đuổi đi. Nơi này đó là tổng bộ của Ngao Đăng Giáo, đệ nhất ma giáo Mông Cổ. Ở trung tâm nhất có một nhà bạt cực lớn, giống như một đại sảnh hội nghị. Lúc này giáo chủ Ngao Đăng Giáo là Đức Bình đang nghe Thiết Nhi Mộc hội báo. Là thúc, ngài phải báo thù cho ta. Thiết Như Mộc lộ ra bàn tay, cơ hồ đã xem như bị phế bỏ. La Đức Bình cười ha hả, dáng người mập mạp cười rộ lên, cho người ta có một loại cảm giác như tắm mình trong gió xuân. Đương nhiên, người quen thuộc hắn khẳng định sẽ không thật sự đem hắn trở thành người lương thiện gì. Trên thực tế, hoàn toàn tương phản. La Đức Bình tính cách tàn bạo, mặc dù là thủ hạ, chỉ cần hắn thấy có chút không thành tâm như ý, cũng sẽ bị hắn trả tấn đến chết. Bất quá Thiết Nhi Mộc lại ngoại lệ. Cha của Thiết Nhi Mộc là lão nhân đi theo La Đức Bình, cũng là trưởng lão của Ngao Đăng Giáo. Thiết Nhi Mộc là La Đức Bình nhìn lớn lên, từ nhỏ La Đức Bình cũng rất nuông chiều. Đừng nóng vội, tay của người lại không phải trị không hết. Tuy rằng trên mặt của La Đức Bình mang theo tươi cười, nhưng hai mắt lại nở rộ ra sát ý. Hắn nói: Hai người này có lai lịch gì? Đã điều tra xong chưa? Còn chưa có. Thế Như Mộc lắc đầu nói: Tiểu tử ngươi, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng cho là ta cùng với cha người hiện tại còn khỏe mạnh liền không học một chút bản lĩnh đi. Bị người ta khinh dễ, đến lai lịch của bọn họ còn không rõ ràng. La Đức Bình dừng lại một chút nói: Chuyện này trước tiên hoãn lại một chút đi. Hiện tại tình huống tương đối đặc thù, người đã phát hiện yêu quái kia đâu? Đã bắt trở lại chưa? Ta bị thương chính là bởi vì khi bắt đại tiên Chát Na bị hai người kia ngăn cản. Thế Như Mộc nói: Cuối cùng Chát Na bị hai người kia đoạt đi, ta liền trở lại đây. La Đức Bình nheo lại hai mắt: Gần đây chính là thời kỳ đặc thù, không thể xảy ra nhiễu loạn gì. Mau chóng dẫn người đi bắt lại Chát Na kia, cũng không cần giữ lại mạng sống. Thế Như Mộc trong lòng nói thầm, hắn kỳ thật cũng hoàn toàn không biết La Đức Bình vì sao muốn nuôi đám yêu quái kia. Việc này hình như cũng là cơ mật tối cao của Ngao Đăng Giáo, chỉ có La Đức Bình cùng với mấy trưởng lão như cha hắn mới có thể biết được. Hắn tò mò cũng hỏi qua rất nhiều lần, nhưng mặc kệ là cha mình hay là La Đức Bình sủng ái chính mình, cũng không chịu lộ ra nửa chữ. Vâng, là Thúc yên tâm, chuyện này khẳng định sẽ làm tốt. Thế Như Mộc gật đầu. Lúc này ngoài cửa đi vào một trung niên khoảng hơn 50 tuổi. Tuy nói hơn 50 tuổi, nhưng lại là lưng hùm vai gấu. Cha! Thế Như Mộc hô lên. Đây chính là Thiết Sư, một trong những trưởng lão của Ngao Đăng Giáo. Người đi ra ngoài trước đi. Thế Sư lạnh mặt nói. Thế Như Mộc trong lòng biết cha mình đang muốn cùng với giáo chủ nói đại sự gì, buồn không ra tiếng rời khỏi nhà bạt. Sau khi Thế Như Mộc rời đi, Thế Sư thực tùy ý ngồi xuống bên cạnh La Đức Bình. Từ việc này liền có thể nhìn ra quan hệ của hai người cực tốt. Đổi làm ma giáo khác, nào có trưởng lão có thể cùng giáo chủ tùy ý như thế. Đó thế nào? La Đức Bình quan tâm hỏi. Chúng ta nuôi nấng 200 yêu quái kia, nó đã ăn đến sạch sẽ. Trong ánh mắt của Thiết Sư lộ ra một tia lo sợ. Nó đói đến mức đã tập kích động vật ở gần đó. Ta xem nếu không bao lâu liền sẽ bị người khác phát hiện. La Đức Bình khẽ gật đầu. Việc này cũng tốt, chỉ cần nó khôi phục thực lực giúp Ngao Đăng Giáo chúng ta, đến lúc đó Ngao Đăng Giáo chúng ta có thể nhất cử trở thành ma giáo đứng đầu. Thiết Sư có chút lo lắng. La Ca, ta xem cũng không có lạc quan như vậy, chỉ sợ chúng ta không thể khống chế được nó. La Đức Bình trầm tư một trận nói ra. Chúng ta không thể đi khống chế nó, nếu không khiến cho nó phản cảm, chúng ta sẽ vác đá nện vào chân mình. Nhất định phải hầu hạ nó, cho nó ăn ngon uống tốt. Nghĩ cách lại đi tìm một đám yêu quái đi. Không kịp nuôi. Thế Sư lắc đầu. La Đức Bình nói. Vậy đi bắt, đem những yêu quái trong những ma giáo yếu hơn ở Nội Mông toàn bộ đều bắt trở về đưa cho nó ăn. Thế Sư gật đầu nói. Vâng, cũng chỉ có biện pháp này, nếu không người ở nơi đó chăm sóc nó, chỉ giờ cô sẽ bị nó ăn luôn. Dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, Thảo Nguyên có một loại an tĩnh tương hòa khác. Ba người Lâm Hiểu Phong lúc này âm thầm đi theo hướng cha Na chỉ, cẩn thận tiến tới. Còn bao nhiêu lâu? Lâm Hiểu Phong đè nặng thanh âm hỏi. Cha Na theo ở phía sau, nhìn bốn phía. Hẳn là sắp tới rồi, khoảng cách không đến 3 dặm. Hắn chỉ vào một sườn núi nhỏ. Chính là chỗ kia. Trên thảo nguyên, cơ hồ là vùng đất bằng phẳng. Có thể ở thảo nguyên này nhìn thấy sườn núi nhỏ như vậy cũng thực sự không dễ. Hàng Châu lúc này sờ sờ nhẫn trên tay mình, nhắc nhở. Có thủ đoạn bảo mệnh gì, trước tiên nắm chắc trong tay. Yêu quái kia đặc thù, vạn nhất không cẩn thận đột nhiên tập kích, sợ là không kịp phản ứng. Theo Hàng Châu nhắc nhở, Lâm Hiểu Phong ở trên tay trái của mình vẽ một đạo thổ địa thần chú, để khi gặp được bất luận tình huống gì đều có thể lập tức sử dụng ra kết giới. Còn lại Chát Na có một đám cỏ xanh tạo thành một chiếc mũ mang lên đỉnh đầu. Hắn cũng không phải là cố ý làm chiếc nón xanh đội chơi. Đại tiên ở Mông Cổ ở thủ đoạn nào đó cùng với Âm Dương Tiên Sinh trong nội địa cũng là không giống nhau. Tỉ như Âm Dương Tiên Sinh dùng một ít người giấy là có thể trừ yêu, Chát Na lại dùng cái mũ này, tuy làm từ cỏ xanh nhưng cũng có thể bảo hộ chính mình khỏi bị yêu quái tập kích. Ba người làm một chút chuẩn bị, lên hướng sườn núi nhỏ kia đi đến. Thử màu, ba người bọn họ liền đi tới dưới chân sườn núi nhỏ, hướng phía trên đi đến. Ước chừng không đến 5 phút đồng hồ, liền tới trên đỉnh núi của sườn núi nhỏ này. Bọn họ đứng ở trên đỉnh núi, nhìn tới một triền núi khác, lập tức cảm thấy chấn kinh. Trên đó, tất cả đều là thi cốt di hài, một mùi tanh tưởi truyền đến, làm cho Hạng Chu cảm thấy một trận ghê tởm. Chát Na lần trước đã tới cũng còn tốt. Tại sao bộ dáng cậu như không có việc gì vậy? Hạng Chu che miệng, nhìn thấy bộ dáng của Lâm Hiểu Phong dường như không có việc gì, nhịn không được nói. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy thực ghê tởm sao? Lâm Hiểu Phong cười gượng một chút. Cái này tính gì là ghê tởm? Tại cậu chưa trải qua tàng thi động trong vương triều cổ cách kia thôi. Trường hợp này tuy rằng ghê tởm, mùi hôi đầy trời, nhưng cùng với vương triều cổ cách so sánh, chênh lệch vẫn rất lớn. Cẩn thận một chút, có người. Bỗng nhiên, Hàng Chu ấn vai của Lâm Hiểu Phong cùng với Chát Na, ba người ngồi xổm xuống. Trên triền núi, có 5 người đang ngồi ở trên cỏ nói chuyện phiếm. Có lẽ là sợ bại lộ chính mình, mặc dù là buổi tối, cũng không có nhóm lửa. Nếu không phải Hàng Chu tinh mắt, bọn họ thật đúng là khó phát hiện 5 người này. Bọn họ đã làm gì vậy? Chát Na nghi hoặc hỏi một câu, tiếp theo hỏi. Nếu không, ta đi xuống điều tra một chút. Để ta đi. Hạng Chu nói. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, lập tức lắc đầu. Loại sự tình điều tra này, làm sao để cậu đi được? Yên tâm, thân thủ mình tốt, hình thể so với cậu cũng nhỏ hơn một ít, không dễ dàng bị phát hiện. Hạng Chu nói. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Không, mình không yên tâm. Hàng Chu lại vui cười nói. Không yên tâm? Có thể có cái gì không yên tâm? Chẳng lẽ cậu cho rằng bản lĩnh mình kém hơn so với cậu sao? Nói xong, nàng cũng không cùng với Lâm Hiểu Phong rong dài, lập tức ẩn núp đi tới gần 5 người kia. Lâm Hiểu Phong muốn đi theo nhưng cũng ngừng lại. Hiện tại chỉ là đi qua điều tra, nhiều người ngừng lại sẽ thành trói buộc. Nghĩ đến đây, hắn cũng không khỏi thở dài. Tiếp theo ngồi xổm xuống, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Hạng Chu. Kỳ thật mặc dù bị 5 người này phát hiện, lấy bản lĩnh hiện giờ của Hạng Chu, 5 người bọn họ cũng không làm gì được Hạng Chu. Duy nhất làm cho Lâm Hiểu Phong lo lắng vẫn là yêu quái tiềm tàng ở nơi tối tăm kia. Cho nên lúc này, Lâm Hiểu Phong có thể nói là đánh lên hoàn toàn tinh thần, chú ý nhất cử nhất động chung quanh. À xì, trời lạnh thế này còn phải ở trên thảo nguyên chịu khổ. Ây, còn không phải sao, cả ngày để chúng ta ở chỗ này trông coi yêu quái kia, thật không biết người phía trên nghĩ như thế nào. Đừng nói nữa, vạn nhất bị yêu quái kia nghe được, không cao hứng ăn chúng ta thì làm sao bây giờ? Nghe được lời này, bốn người khác trong lòng cũng không khỏi có chút phát run. Tuy rằng nhiệm vụ của 5 người bọn họ là trông coi yêu quái, việc này cũng chỉ là nói cho dễ nghe mà thôi, coi chừng nó, vui đùa cái gì đây? Một người trong đó nhìn không được mắng. Mẹ nó, yêu quái này thật đúng là tà hồ. đã ăn đến 200 yêu quái rồi. Người nói xem, người phía trên muốn làm việc này là vì cái gì? Bớt tranh cãi đi, yêu quái chúng ta nuôi đã bị ăn sạch. Và nhất yêu quái này nghe được chúng ta nói, vừa khéo cũng đói bụng, đem chúng ta ăn vào, vậy thì thực oan uổng. Mấy người lành đến mức run bần bật, một nhóm lửa sưởi ấm đều không được. Hàn Chu lúc này ngồi xổm trong một bụi cỏ cách đó không xa, đang nghĩ nghĩ, tiếp theo lấy ra một cây sáo nhỏ, thổi lên một loại tiết tấu kỳ dị. Tiếng sáo này lên cùng loại với tiếng kêu của côn trùng trên thảo nguyên, nên không khiến cho năm người của Ngao Đăng Giáo này chú ý. Năm người bọn họ liên tiếp bắt đầu ngáp dài. Thực mau, năm người này liền không rên một tiếng, nằm trên cỏ, ngủ mê man không biết gì. Thấy vậy, Hàn Chu lúc này mới hướng trên sườn núi vẫy vẫy tay. Lâm Hiểu Phong cùng với Chát Na nhìn thấy, vội vàng chạy đến bên người của Hàn Chu. Cô đem bọn họ làm gì vậy? Chát Na vừa đến, nhìn năm người nằm trên mặt đất ngủ say, liền hỏi. Hàn Chu nói, làm cho bọn họ ngủ thôi. Tiếp theo, Hàn Chu có chút đắc ý, hướng Lâm Hiểu Phong nhướng nhướng chân mày, hình như là đang nói, thế nào, ta đủ lợi hại chưa? Lâm Hiểu Phong nói, tùy tiện đánh thức một người, hỏi một chút, xem hắn biết cái gì. Hàn Chu gật đầu, tiếp theo lấy ra một chai nước khoáng, hắt ở trên mặt một người trong đó. Người này bị nước làm cho tỉnh lại, mới vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy ba người xa lạ đang ở bên người mình. Hắn hiển nhiên ý thức được không thích hợp, muốn hô to. Yêu đao của Lâm Hiểu Phong đã ở trên cổ hắn. Người mà la to, ta lập tức giết người. Những lời này làm cho người này tức khắc đánh mất ý niệm hô to. Người, các người đang làm gì đó? Người này kinh hoàng nói. Lâm Hiểu Phong ngồi xổm trước mặt hắn. Nhìn đôi mắt ta, đem sự tình nơi này đều nói cho ta. Người này nuốt nước miếng nói. Người không giết ta, hết thảy đều dễ thương lượng, dễ thương lượng. Nói xem, nơi này đến cùng là chuyện như thế nào? Hàng Chu hỏi. Người này nói, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm. Vừa dứt lời, hắn liền cảm giác được khoảng cách của thanh đao sắc bén kia đang kề ở cổ mình càng ngày càng gần thêm một chút, khiến cho hắn vội vàng nói, bởi quá ta còn biết một chút, đại khái là nửa năm trước. Hắn nói, nửa năm trước, trong một nhiệm vụ bí ẩn của Ngao Đăng Giáo chúng ta, ta có tham gia. Chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ lần đó, những người chúng ta đều có thể đạt được một số tiền, thân phận ở trong Ngao Đăng Giáo cũng có thể cao thêm một bước. Hắn gãi gãi đầu, hiển nhiên chính mình cũng thực không hiểu cách làm của Ngao Đăng Giáo. Ta nguyên bản có cho rằng sẽ có nhiệm vụ gì vô cùng nguy hiểm, kết quả lại là để chúng ta lén lút đến nơi đây, bắt lấy một đám yêu quái ra tới. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.